Chương 849, này đóa mây đen nhìn thật ký hiệu. Có người, sẽ một đêm lớn lên. Lệ Đào không biết chính mình có phải hay không lập tức liền thành thục. Hơn nữa, hắn cũng biết, trong thời gian ngắn, chính mình cũng không cách nào hoàn toàn đem Lâm Nhuế cho quên. Nhưng mà hắn nhưng biết rõ, chính mình cùng Lâm Nhuế, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành cái loại đó quan hệ yêu thương. Một loại rất muốn thân cận, nhưng mà nhưng không biết lấy loại nào quan hệ thân cận cảm giác mâu thuẫn. Cuối cùng Lệ Đào nhún vai một cái, rút ra một bộ bài thi, hay là cả đề đi. Ân, ta thích học tập, ta yêu cả đề. Lâm Nhuế nghe được Khương Linh nói, Lệ Đào không lúc tới, nhưng thật ra là thở ra một hơi dài. Kia mặt thích, không đến nỗi nhường Lệ Đào lì lợm la liếm. Mà kia mặt thích, nhưng còn chưa đủ để nhường Lệ Đào đi tới Lâm Nhuế trong lòng đi. Dáng vẻ như vậy khoảng cách, thật ra thì vừa vặn. Lâm Nhuế dĩ nhiên cũng sẽ vì Lệ Đào cùng hắn cha mẹ cầu phúc, chúc cả nhà bọn họ người đều khỏe mạnh. Lâm Nhuế mang Phương Cách Khương Linh, bước lên đi Ngọa Long Sơn trang đường. Mà lúc này Âu Dương Thiến chính đen mặt đẹp, nhìn theo sát chính mình ngồi Trịnh Y Lý, không phải nói không đến sao. Âu Dương Thiến có chút ghét bỏ nhìn có một cái túi máy vi tính Trịnh Y Lý. Trịnh Y Lý túi đầu nhìn mình điện thoại di động, nói, lao bản hiệu Triệu, khẳng định phải nghe theo A Dấu sao, đây coi như là chúng ta đoàn đội. Lần đầu tiên đoàn xây, ngươi có thể nhìn ta nói sao? Trịnh Y Lì ngẩng đầu lên, cổ bắt đầu ửng đỏ, hắn nghẹn ngào một chút, nói, ta nghe ông chủ. Nhuế Nhuế nói, ngươi không nghĩ ra cửa có thể không đến. Trịnh Y Lì, thật ra thì hắn đích xác là không nghĩ ra cửa, nhưng mà, vừa nghe nói Thiến Thiến cũng tới, hắn có thể không tới sao? Vốn là hai cái người giữa bầu không khí liền có điểm là lạ rồi, người ta nói tình nhân giữa không thích hợp chiến tranh lạnh. Kết quả Thiến Thiến đều tốt lâu không phản ứng hắn. Nếu như Âu Dương Thiến biết Trịnh Y Dì đều tự động đem nàng làm hắn bạn gái mà nói, phỏng đoán sẽ trực tiếp đem Trịnh Y Dì cho ném dưới xe bên đi. May ra Trịnh Y Dì chẳng qua là não bổ, không có nói ra. Hắn còn có thể sống mấy chương. Bên này Âu Dương Thiến cũng có chút sinh khí chính mình, rõ ràng như vậy đáng ghét Trịnh Y Dì, làm sao liền không thể hoàn toàn cách đây người xa một chút đâu, rõ ràng có thể chính mình đơn độc đi. Không cùng hàng này một đường. Nàng suy nghĩ một chút, có chút phiền nào nói, ta ngủ một hồi, chờ đến rồi địa phương kêu ta. Nga. Trịnh Y Dì ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó bả vai đi Âu Dương Thiến bên này cả một cái. Âu Dương Thiến cau mày, ngươi làm gì mượn ngươi, bả vai. Không cần Nga. Ngữ khí hết sức cảm giác đặc biệt thất lạc. Âu Dương Thiến cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp lấy dao hình gối, mình mang trên cái mũ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trịnh Y Dì đặc biệt tiếc nuối thu hồi bả vai, hung hăng cau mày, cuối cùng lấy điện thoại di động ra lục soát. Bạn gái tức giận một mực không để ý tới ta phải làm gì, ôn lại các loại thật gấp khoan hay nói, như vậy lục soát một chút, đi ra một đống câu trả lời. Nguyên lai rất nhiều người cũng không biết phải làm gì á. Trịnh Y Dì đột nhiên viên mãn. Sau đó nghiêm nghiêm túc túc nhìn. Hai nhóm người chia ra đã tới Ngọa Long Sơn, Phan Kiến lần này đặc biệt đáng tin, an bài đặc biệt tốt. Không có ra lại lần trước sơ suất. Hơn nữa hai năm này rất hiển nhiên Ngọa Long Sơn trang kiếm được tiền, cho nên các dụng cụ còn có ăn uống các loại đều tăng cao cấp bậc. Lâm Nhuế đứng ở đó, nhìn càng ngày càng bầu trời âm u, hết sức hài lòng. Này đóa mây đen nhìn thật ký hiệu, hẳn lần này sấm sét có thể nhiều hơn một chút thôi. Bàn đang tại Lâm Nhuế trên đan điền tiểu tử thân rồi thân vương người, gào khóc kêu hai tiếng. Thật giống như đặc biệt đồng ý Lâm Nhuế phê bình. Lâm Nhuế cau mày. Coi như là chỉ có nàng có thể nghe được, nhưng người nào nhà rắn như vậy kêu a?